Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1036. Lưu Hoàng Thúc sợ hãi, Lương Châu chuyện, kỳ thật hết thảy đều tại lão bố trong khống chế. Lương Châu, CIA đã sớm tại bố cục, Lương Châu phủ phải nhất cử nhất động, triều đình đều nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, lúc ấy Lưu Phong tiến đến bái phòng Mã Đằng thời điểm, CIA phải nhân viên tình báo đạt được tin tức này sau, đã tới không kịp báo cáo trở về, sau đó chờ đợi phê chuẩn. Bất quá, tại Lương Châu CIA người phụ trách có rất cao tự chủ hành động quyền. Bởi vậy, bọn họ căn cứ tình huống hiện thật, lập tức chế định tương ứng biện pháp, đem tình báo hồi báo cho Mã Siêu. Quả nhiên như cùng hắn nhóm sở liệu nghĩ đồng dạng, Mã Siêu ra tay đem Lưu Phong đâm chết, viên mãn giải quyết vấn đề. Kỳ thật, coi như Mã Siêu không có đâm chết Lưu Phong, bọn họ đồng dạng có biện pháp giải quyết. Vô luận là bọn họ âm thầm diệt trừ Lưu Phong, hoặc là đem tin tức này truyền trả lại, sau đó thiết trí phản mai phục, hố Mã Đằng cùng Lưu bị một cái, đều vẫn có thể xem là lựa chọn tốt. Bất quá, bọn họ rõ ràng hoàng thượng xử sự phong cách, viên trên là không nguyện ý ở địa bàn của mình đánh trận. Muốn đánh, liền đến người khác địa bàn đi lên đánh, trừ phi là không thể tránh khỏi tình huống, bằng không mà nói, có thể không đánh sẽ không đánh. Bởi vì ở địa bàn của mình đánh trận, vô luận thắng bại, bách tính tất nhiên sẽ gặp nạn, cơ sở bố thi thế tất sẽ gặp phải phá hư, được không bù mất. Cuối cùng kết quả xử lý khiến lão bố phi thường hài lòng. Đầu tiên là một lệnh thuyên truyền đem Mã Đằng điều đến Nam Kinh đến mặc cho binh bộ thị lang, để thì ra binh bộ thị lang đảm nhiệm Lương Châu thứ sử. Nhìn tựa hồ thì ra binh bộ thị lang xuống trước, kỳ thật cũng không nhiên. Hiện tại Lương Châu chiếm cứ tương đối quan trọng vị trí địa lý. Bước kế tiếp hành động quân sự, liền đem theo Lương Châu khởi xướng, là hành động lần này đại bản doanh, bao quát hành động quân sự sau xây dựng công trình, cũng tương tự cần theo Lương Châu khởi xướng. Hoàng thượng mạng hắn đảm nhiệm Lương Châu thứ sử, là tín nhiệm với hắn, chỉ cần đem chuyện này làm xong, tin tưởng về sau nhất định có thể thăng chức. Còn nữa nói, hiện tại thật nhiều tướng lĩnh, trong lúc mơ hồ đều nhìn ra một tia hoàng thượng dã tâm. Hiện tại đại hoa địa bàn, đã trước giờ chưa từng có chi lớn, nhưng là hoàng thượng tựa hồ vẫn chưa đủ, vẫn muốn tiếp tục hướng ra phía ngoài mở rộng. Hiện tại đại hoa quan viên, có một nửa đều là hàn môn sĩ tử xuất thân, bọn họ khát vọng kiến công lập nghiệp. Hy vọng có thể đạt được cơ hội như vậy. Sau một tháng, lã bố tự mình dẫn 5 vạn đại quân đi tới Lương Châu. Sau đó, bước kế tiếp chuẩn bị chia binh hai đường, một đường tại Lương Châu, một đường tại Ích Châu, bắt đầu đả thông đi tới Quý Xương khu tự trị con đường. Ngạch, nếu như đơn thuần là vì đả thông con đường lời nói, Ích Châu bên kia hẳn là chiến trường chính mới đúng. Mà lần này, lão bố là quyết định triệt để thu phục Khương tộc, còn có để người. Như vậy, Tây Lương bên này mới sẽ trở thành chân chính chiến trường chính. Đồng thời, lần này tác chiến, cùng khoác lác dĩ vãng mỗi một lần tác chiến tình huống đều không giống nhau. Lần này chiến trường, chủ phải đặt ở hậu thế Tây Tạng cùng Thanh Hải. Hai địa phương này là thế giới nóc nhà. Độ cao so với mặt biển tối cao, cao nguyên sẽ phản ứng giảm mạnh thể lực của binh lính. Đồng thời con đường dị thường khó đi, đừng nói là xe tải, rất nhiều nơi liền ngựa đều khó mà thông qua. Chỉ là vận chuyển lương thực, chính là một cái thiên đại vấn đề. Lần này tác chiến, đại pháo, xe tăng chờ những này kiểu mới vũ khí, hết thảy cũng không dùng tới. Nhiều nhất có thể dùng tới được kiểu mới súng trường, còn có lựu đạn cùng thuốc nổ. Sau đó, nhiệt khí cầu cũng có thể phát huy được tác dụng. Lần này tác chiến, nhất định 10 phần gian nan. Lão bố mang nhân viên tác chiến mặc dù chỉ có 5 vạn, nhưng là chỉ là hậu cần tiếp tế nhân viên, liền có 6, 7 vạn nhiều, muốn so nhân viên tác chiến còn nhiều hơn. Bất quá cũng may, nhiệt khí cầu còn có thể phát huy được tác dụng, thật đụng phải khó mà thông hành địa phương, còn có thể dùng nhiệt khí cầu vượt qua. Nếu như không có nhiệt khí cầu phải hoa, chỉ sợ một trận chiến này phải độ khó sẽ càng thêm khó khăn. Lúc này, hậu thế Tây Tạng địa khu một tòa cung điện bên trong, Lưu Bị đang cùng đám quần thần nghị sự. Những này thần tử đều là Thục Hán diệt vong thời điểm đi theo Lưu Bị đào vong thần tử, mỗi một cái đều là tử trung, mà Lưu Bị nể trọng nhất không thể nghi ngờ chính là Pháp Chính. Lưu Bị mặt so trước kia đen thật nhiều, mặt cũng thay đổi gầy, lỗ tai tỏ ra so trước kia càng dài, trên mặt nổi lên một mau mau chấm đỏ. Đây đều là cao nguyên phản ứng gây họa, đi qua đem 10 năm gần đây không ngừng phát triển, Lưu Bị cơ hồ đem để người cùng Khương tộc toàn bộ chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Hiện tại, hắn có được ước chừng 10 vạn đại quân, có được cùng Đại Hoa một trận chiến năng lực. Không thể không nói, Lưu Bị thật là một con đánh không chết tiểu cường, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Ngay tại Thục Hán diệt quốc tình huống dưới, hắn vẫn có thể đạt làm đến bước này, thậm chí hắn còn tại Tây Tạng một lần nữa lập quốc. Nếu như đem lão bố đổi thành Tào Tháo lời nói, cái này nước thật đúng là liền lập đi xuống. Có thể làm đến bước này, Lưu Bị không biết bỏ ra bao nhiêu gian khổ, đủ để tự ngạo. Bất quá, Lưu Bị không có chút nào thích nơi này. Nhớ rõ mới vừa tới thời điểm, hắn thở đều không kịp thở, đầu váng mắt hoa, mỗi ngày đều có loại muốn chết mất cảm giác. Về sau làn da rám đen, trên mặt lên ban, các loại không thích ứng. Đi qua đem gần thời gian 10 năm, hắn mới miễn cưỡng thích ứng xuống tới. Nhưng là Lưu Bị vẫn không thích nơi này địa thế phức tạp nhiều biến, đất đai cằn cỗi, bách tính nghèo khó mà ngu muội. Ở đây, hắn không nhìn thấy mảy may hy vọng. Tại Đại Hoa chinh phục Quý Xương trước đó, Lưu Bị đánh qua Quý Xương chủ ý, nhưng là cuối cùng, hắn còn chưa kịp động thủ thời điểm, Đại Hoa đã đem Quý Xương thần tốc cầm xuống, để Lưu Bị chỉ có thể không biết làm gì. Bọn họ hiện tại chỉ có thể biệt khuất tiếp tục đợi tại cái chỗ chết tiệt này. Lưu Bị thần sắc mệt mỏi hỏi: "Chư vị ái khanh, hiện tại Đại Hoa mang theo Hổ Lang chi sư, ý muốn công kích ta Đại Hán, không biết chư vị ái khanh có gì phá địch thượng sách a?" Lưu Bị tâm tình là cực độ phiền muộn, vốn dĩ lúc trước có một cái cơ hội tuyệt hảo, Đại Hoa chuẩn bị cầm xuống Tây Lương thời điểm, Lưu Bị phái ra nghĩa tử của mình Lưu Phong đi tới Lương Châu liên lạc Mã Đằng, chuẩn bị cùng Mã Đằng liên thủ, nội ứng ngoại hợp, thiết trí mai phục, xử lý lão bố. Không ngờ tới Mã Đằng cái kia sợ hàng, thế mà giết chết nghĩa tử của mình Lưu Phong, chủ động quy hàng lão bố. Lưu Phong chết, tức giận đến Lưu Bị kém chút thổ huyết. Cái này sợ hàng, hai quân giao chiến còn không chém xứ đâu. Một ngày kia, nếu như ta Lưu Bị có thể chấp trưởng thiên hạ, nhất định đem Mã Đằng chém thành muôn mảnh, lấy hiểu mối hận trong lòng. Pháp Ính nhìn ra hoàng thượng tâm tình không tốt, không khỏi đứng dậy nói ra: "Hoàng thượng, Đại Hoa nhìn như khí thế hung hung, không thể ngăn cản, kỳ thật chúng ta căn bản không cần đem bọn họ để vào mắt. Theo vi thần xem ra, bọn họ bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi, không đáng giá nhắc tới." Nghe được Pháp Chính lời nói, Lưu Bị không khỏi nhãn tình sáng lên, nhịn không được hỏi: "Úp, không biết quân sư có gì kế sách thần kỳ, xin lắng tai nghe." Pháp Chính vê râu, khẽ cười nói: "Hoàng thượng, Đại Hoa tướng sĩ, cường ở nơi nào đâu? Cường tại vũ khí của bọn hắn cực kỳ tiên tiến. Đại pháo là công thành lợi khí,